Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1103, đang ngồi đều là rác rưởi. Ngươi là cái gì đồ vật, dám như thế nói chuyện với ta? Tử Niên nhìn xem phía trước phách lối Hỗn Thiên Tông đệ tử quát. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều là một trận xôn xao. Ngươi Tử Niên là cái gì đồ vật? Trong lòng mình không có điểm số sao? Người ta dù sao cũng là tứ đại tông môn đệ tử tinh anh. Coi như tại toàn bộ tu chân giới cũng có được hết sức quan trọng địa vị. Cùng người ta so ra, ngươi mới là một cái nhỏ nhân vật đi. Tên kia Hỗn Thiên Tông đệ tử giã là một mặt phẫn nộ. Một cái chẳng phải là cái gì sâu kiến mà thôi. Thế mà ở trước mặt hắn phách lối, hắn liền xem như tại Hỗn Thiên Tông các đệ tử bên trong, đó cũng là có thể đứng vào 10 vị trí đầu tồn tại. Liền liền một chút phổ thông trưởng lão, đối với hắn đều là cung cung kính kính. Một chút bên trong thế lực nhỏ tông môn tông chủ đối với hắn càng là cúi đầu xưng thần. Nhưng mà tên trước mắt này lại dám nói hắn là cái gì đồ vật. Cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Hừ, ta chính là Hỗn Thiên Tông đệ tử tinh anh Bàng Phi. Địa tiên trung kỳ cấp bậc tồn tại. Tại tông môn đảm nhiệm hình pháp đường đường chủ chức vụ. Kỳ thật như ngươi loại này sâu kiến có khả năng bằng được. Tiểu tử, ngươi dùng gian kế giết ta sư huynh Phương Long, nhục ta Hỗn Thiên Tông mặt mũi, đến bây giờ còn không biết tỉnh ngộ. Lớn lối như thế, ta xem ngươi là muốn chết. Bàng Phi gầm thét, thanh âm bên trong xen lẫn tiên nguyên, chấn động tứ phương, trong giọng nói mang theo một cỗ nồng đậm tuyên án ý vị. Trong mắt hắn cái này Tử Niên chính là một người chết. Một bên Sở Hùng lại là trong mắt phun lên một cỗ phẫn nộ. Tử Niên dù sao cũng là bọn hắn Lam Kim quân đoàn người. Gia hỏa này như thế xem thường Tử Niên. Đây không thể nghi ngờ là đang đánh bọn hắn Lam Kim quân đoàn mặt. Tử Niên ngược lại là không có tức giận. Ngược lại càng thêm phách lối nói ra. Hỗn Thiên Tông đệ tử tinh anh rất không dậy nổi sao? Trong mắt ta Hỗn Thiên Tông bất quá là một cái rác rưởi mà thôi. Toàn trường lập tức nổ tung, gia hỏa này điên sao? Thế mà ngay trước tứ đại tông môn mặt, nói Hỗn Thiên Tông là rác rưởi, cái này không thể nghi ngờ không phải là đang nói bọn hắn các vị đang ngồi ở đây toàn bộ đều là rác rưởi. Quả nhiên Từ Niên thoại âm rơi xuống, toàn trường trên mặt tất cả mọi người cũng phun lên một cỗ phẫn nộ. Kia Hỗn Thiên Tông các đệ tử từng cái con mắt đỏ bừng. Một bộ muốn giết Tử Niên cho thống khoái bộ dáng. Liền liền kia Hỗn Thiên Tông trưởng lão Yến Ly trên mặt cũng đều phun lên một cỗ hàn sương. Quả nhiên là một cái cuồng vọng hào không bờ bến thằng nhãi danh. Hôm nay nếu là không giết hắn, hắn Hỗn Thiên Tông mặt mũi còn hướng chỗ nào đạt. Nhìn xem một cái vô cùng phẫn nộ Hỗn Thiên Tông đệ tử. Sở Hùng mấy người cũng là một mặt không hiểu. Tử Niên lúc này kéo cừu hận làm gì? Như thế chẳng phải là khiến cái này Hỗn Thiên Tông đệ tử càng thêm muốn giết hắn. Mà lại hắn lời nói này còn đắc tội cái khác ba đại tông môn. Đây không phải tăng tốc tự mình tử vong tốc độ sao? Bất quá một bên Phong Thừa lại là con mắt tỏa ánh sáng. Trong lòng đối Tử Niên kính nể không thôi. Dám nói tứ đại tông môn là rác rưởi, toàn bộ tu chân giới cũng không có mấy cái. Mấu chốt Tử Niên nói ra lời nói này, còn nhường hắn cảm thấy không phải đang trang bức, mà là thực nghiêu bức. Nếu không phải phía trước hắn sư tôn ánh mắt đang theo dõi hắn, hắn thật muốn vỗ tay bảo hay. Tử Niên nhìn xem phía trước từng cái vô cùng phẫn nộ gương mặt, trên mặt lại là lộ ra ý cười. Thế nào, các ngươi không phục, đã lời nói cũng nói đến phân thượng này, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết ta thân phận chân thật. Tử Niên vừa cười vừa nói, thân phận chân thật, chu vi mọi người đều là sững sờ. Cái này Tử Niên chẳng lẽ có lai lịch lớn? thế nhưng là coi như địa vị lại lớn, lại có thể lớn hơn tứ đại tông môn. Nghe được Từ Niên lời nói, Hỗn Thiên Tông người cũng cười lạnh. Ồ, ngươi còn có cái khác thân phận, kia không ngại nói ra nghe một chút, ta cũng muốn biết rõ, ngươi thân phận gì có thể so với qua được nhóm chúng ta Hỗn Thiên Tông. Tên kia gọi Bằng Phi Đệ, Tử cười khẽ nói, bên cạnh hắn mấy tên đệ tử lập tức đi theo cười lên. Nhãn thần bên trong tràn ngập trào phúng, Từ Niên nghe vậy, trên mặt ý cười càng đậm, tiếp tục nói ra, vậy các ngươi cũng nghe kỹ, ta chính là Thanh Thiên Thần Đế đồ đệ, tương lai Thanh Thiên Thánh Điện người thừa kế. Phốc, Bằng Phi bọn người lập tức phốc thử cười lên, một bên Hỗn Thiên Tông các đệ tử cũng cười lên ha ha. Phảng phất nghe được một cái thiên đại tiếu thoại, Thanh Thiên Thần Đế đồ đệ, tương lai Thanh Thiên Thánh Điện người thừa kế. Người biên cố sự có thể hay không biên đáng tin cậy điểm. Còn thần đế, người nếu là nói tiên đế nhóm chúng ta có lẽ còn có một điểm sẽ tin tưởng. Người nói thần đế, người lừa ai đó, Thanh Thiên Thần Đế là như người loại này sâu kiến có thể tiếp xúc đến. Một bên Sở Hùng cùng Lư Phong mấy người cũng là một trận ngạc nhiên. Từ Niên nói thân phận, bọn hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao thần đế vậy quá mức hư vô mờ mịt, cho dù là tiên đế, bọn hắn cũng cảm thấy cao không thể chạm, chớ đừng nói chi là trong truyền thuyết mới có thể tồn tại thần đế. Hoa, Từ tiểu tử, a không, Từ lão đại, không nghĩ tới ngươi còn có cái thân phận này, trách không được như thế nghiêu bước, nhưng mà Phong Thừa lại là tin tưởng Từ Niên lời nói. Một mặt lấy lòng nói, Từ Niên không còn gì để nói, lời này ngươi cũng tin, mặc dù hắn nói những lời này đều là sự thật, cũng cái này dù sao quá mức hư vô mờ mịt, liền đổi thành ta tự mình, ta đều sẽ không tin, ngươi thế mà tin tưởng. Lại nhìn Mộ Dung Tuyết, trên mặt nàng cũng là vẻ mặt thành thật, cái này khiến Từ Niên một trận kinh ngạc, không nghĩ tới Mộ Dung Tuyết thế mà cũng tin tưởng hắn lời nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi là đến khôi hài đi, ngươi nếu là Thanh Thiên Thần Đế đồ đệ, ta còn là Thanh Thiên Thần Đế ra ra đâu. Tên kia Bàng Phi cười ha ha nói, chu vi đám người cũng là một trận cười nhạo. Oanh, hắn lời này vừa nói ra, bầu trời một đạo kinh lôi bỗng nhiên nổ tung, một đạo thanh sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ trên người Bàng Phi. Bành, Bằng Phi thân thể nổ tung, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, chu vi đám người lập tức trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả đứng tại Bằng Phi bên cạnh Yến Ly cũng là một mặt ngốc trệ. Vừa rồi đạo này lôi đình đến quá mức đột nhiên đến hắn cũng chưa kịp phản ứng, bất quá càng thêm nhường hắn sợ hãi là cái này thiên lôi hạ xuống nguyên nhân. Thật chẳng lẽ cùng trước mắt cái này Từ Niên có quan hệ? Mọi người chung quanh cũng nhao nhao nhìn về phía Từ Niên. Nhãn thần tràn ngập chấn kinh. Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự là cái gì Thanh Thiên Thần Đế đồ đệ? Liền liền Sở Hùng cùng Lư Phong cũng là một mặt ngốc trệ. Thần Đế đồ đệ mới vừa rồi là bởi vì Bàng Phi làm tức giận Thần Đế, cho nên Thần Đế hàng hạ thiên lôi, diệt sát nói năng lỗ mãng Bàng Phi. Từ Niên thấy cảnh này, trên mặt lại lộ ra ý cười. Hắn kế hoạch thành công. Cái gì Thanh Thiên Thần Đế, cái gì Thanh Thiên Thánh Điện, đương nhiên là hắn biên ra. Hắn mặc dù có hai cái thần đế sư tôn, bất quá một cái là Giả Thiên Thần Đế, một cái là Thanh Đế. Căn bản thần giới liền không có Thanh Thiên Thần Đế, càng thêm không có Thanh Thiên Thánh Điện, mà vừa rồi cái kia đạo thiên lôi, chẳng qua là Vấn Thiên Ma Tôn dẫn phát a. Vấn Thiên Ma Tôn hấp thu chân long tiên hồn, bây giờ linh hồn đã khôi phục rất nhiều. Đừng nói một cái địa tiên trung kỳ, liền xem như địa tiên đỉnh phong, ở trước mặt hắn cũng chỉ là một cái rắm. Đương nhiên hiện tại Vấn Thiên Ma Tôn còn không có hoàn toàn hấp thu chân long tiên hồn. Một khi hoàn toàn hấp thu, đó mới là thiên tiên phía dưới vô địch tồn tại. Hiện tại nhiều lắm là so sánh sơ cấp nguyên tiên cấp bậc cường giả đi. Bất quá liền xem như dạng này, đối mặt chàng nguy cơ này, cũng đủ để hóa giải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.